Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1904, Thiên Lục Chân Nhân hiện, Bát Hoàng gia Hoang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chủ thượng, đường dành cho người đi bộ, người khom người nói. Tại hắn hành lễ thời điểm, Hư Mục Phong thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đường dành cho người đi bộ người thì là trở về chính mình trong thiện phòng. Chỉ là tại dưới chân hắn khỏa nhỏ bé phệ huyết ma đằng, thì là chui xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Đạo viện bên ngoài, cách đó không xa một chỗ sơn cốc. Một tên người mặc hạt kim sắc trường bào người, ánh mắt đang nhìn cao hơn. Tại đạo nhân ảnh này đứng ở nơi đó, còn như là bàn thạch. Tuy nhiên giống như bàn thạch, nhưng lại cũng phát ra hô hấp thanh âm, hô hấp của hắn cực kỳ có quy luật. Theo loại quy luật này, chung quanh năng lượng đều sẽ chập trùng như là sóng biển đồng dạng. Nhưng là loại này biến động chăm chú chỉ là ảnh hưởng chung quanh khu vực, không có tiết ra ngoài ra ngoài ra. Đột nhiên, hư không biến động, một bóng người theo hư không bên trong đi ra, chính là cái kia theo nói trong nội viện rời đi Hư Mục Phong. Tham kiến đại nhân, Hư Mục Phong nhìn thấy thân ảnh này, khom mình hành lễ. Thân ảnh kia ánh mắt chuyển hướng Hư Mục Phong, nhìn về phía Hư Mục Phong thời điểm, trong đôi mắt hào quang ngút trời, nhưng là chợt lóe lên. Người hư không minh thần thân, còn chưa hoàn chỉnh, đạo thân ảnh kia mở miệng nói, lần này mượn nhờ cái kia bất động minh vương thành Đông Hoàng Thái Nhất, thần chết thời điểm, dung hợp cái này hư không minh thần tượng. Có chút vội vàng, bất quá tại dung hợp một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này. Hư Mục Phong nói ra, thời gian có chút chậm, ta giúp ngươi một cái. Đạo thân ảnh kia, trong tay xuất hiện một đạo màu đen ngọc bội. Trong ngọc bội tản ra nồng đậm tử khí, cong ngón búng ra, cái kia màu đen ngọc bội bay lên mà lên. Sau đó đạo thân ảnh kia trong lòng bàn tay kết ấn, từng đạo thủ ấn dung nhập vào cái kia tản ra tử khí ngọc bội. Sau đó ngọc bội phá nát, hóa thành mấy cỗ năng lượng, dung nhập vào Hư Mục Phong bên trong thân thể. Hư Mục Phong thân thể tại dung hợp những năng lượng này về sau, thân phía trên khí tức vậy mà bắt đầu nhanh chóng thu liễm. Quảng cáo. Chỉ chốc lát thời gian, lúc trước tiết ra ngoài âm lãnh khí tức, nhanh chóng thu liễm, chính nhân tản mát ra một áp lực đáng sợ. Đa tạ, đại nhân, Hư Mục Phong lập tức nói cảm ơn, người cũng coi như môn hạ một trong, trợ giúp người rất bình thường. Sau khi sự tình lần này, Hoàng Thần Tông bên kia sẽ ban cho người Bắc Vực Vương xưng hào. Bắc Vực cũng cần phải nhất thống, đạo thân ảnh kia mở miệng nói, đại nhân, bảy đại chư hầu đều đã đến Bắc Vực. Cũng không có đối bất động minh vương thành xuất thủ, bọn họ là đang trì hoãn sao? Hư Mục Phong nói ra, nói đến bất động minh vương thành, hắn lửa giận trong lòng nhảy lên. Không phải bất động minh vương thành, hư không thần tộc sẽ không thay đổi thành dạng này. Bọn họ đang chờ ta không xuất hiện bọn họ sẽ không động. Bọn họ biết không ai có thể ngăn trở cái kia Đông Hoàng Thái Nhất. Ta xem qua các ngươi giao thủ tình huống. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất thực lực chân chính hẳn là đạt đến đạo cảnh đỉnh phong. Đạo thân ảnh kia mở miệng nói, nghe vậy, Hư Mục Phong trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng của hắn lúc trước thì có suy đoán như vậy. Đại nhân cái kia Đông Hoàng Thái Nhất đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, bất động minh vương thành khả năng còn có đạo cảnh đỉnh phong, ngươi một người xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hư Mục Phong có chút lo lắng nói. Ta bên này còn có át chủ bài, người không cần lo lắng. Thiên Huyền Thủy Tinh Cung chuyện bên kia, hiện tại đến giai đoạn gì? Đạo nhân kia sau đó hỏi, theo hai người trò chuyện, có thể biết được, người này cũng là Hoàng Thần Tông Thiên Sát Chân Nhân. Tại Hoàng Thần Vực bên trong là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Theo trong giọng nói của hắn cũng có thể biết được, ngày này rất chân nhân thực lực, tuyệt đối đạt đến đạo cảnh đỉnh phong. Đã tại dẫn đạo cây kia Nhiếp Hải Đường. Tiến vào ta tu hành bí cảnh. Đến lúc đó hư không minh thần tượng áp chế thủy mẫu lưu ở trên người nàng thần niệm. Ta liền có thể khống chế Nhiếp Hải Đường. Đến lúc đó liền có thể đúng Thiên Huyền Thủy Tinh Cung bên kia động thủ. Hư Mục Phong khom người nói. Thủy mẫu thực lực không đơn giản. Cần phải cẩn thận. Còn có Hoang Nguyên Thần Triều Tám Hoàng xuất hiện tại Bắc Vực. Hiện tại hẳn là tại bất động minh vương thành cứ điểm. Thiên Lục Chân Nhân mở miệng nói. Tám Hoàng, Hoang Minh. Hắn tại bất động minh vương thành cư điểm, Hoang Nguyên Thần Triều đây là muốn liên hợp bất động minh vương thành, áp chế bảy đại chư hầu cùng tông môn. Hư Mục Phong thần sắc một cảnh nói, Thương đế là muốn mượn cơ hội này động thủ, bất quá là một thằng không biết thương đế đang suy nghĩ gì. Năm đó ta chuẩn bị cho hắn hắc thủy chân quân bản mệnh Nguyên Châu, hắn nhưng là một mực không vận dụng. Thiên Lục thật sắc mặt người âm trầm nói, năm đó hắc thủy chân quân bí cảnh chính là hắn phát hiện, sau cùng giao cho Hư Mục Phong đến giao cho Hoang Nguyên Thần Triều. Trong đó cái kia hắc thủy chân quân bản mệnh Nguyên Châu, hắn động tay chân. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, thương đế đem bản mệnh Nguyên Châu mang về, tuy nhiên lại có cảm giác động đậy. Đại nhân, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Hư Mục Phong mở miệng nói, phát hiện, ta bí chú liền trưởng giáo đều không phát hiện ra được, hắn làm không được. Chuyện này tạm thời không cân nhắc, cái kia Hoang Minh bây giờ ngay tại chạy đến hư không Hoàng Đình trên đường, căn cứ thời gian, hắn một lát nữa liền đến hư không thần tộc Hoàng Đình bên ngoài, ngươi cùng cái kia Hoang Minh có chút giao tình, đi gặp một chút Hoang Minh, nếu như có thể mà nói động thủ giết chết hắn. Lúc đó Lục Chân Nhân mở miệng nói, đệ tử, minh bạch, ta hiện tại liền đi gặp cái kia Hoang Minh, nếu như có thể mà nói, đệ tử sẽ tiêu diệt hắn. Nói xong Hư Mục Phong thân hình biến mất, rất nhiều năm không có xuất thủ, bản tọa lần này rời núi, sẽ để cho các ngươi biết ta Hoang Thần Tông cường đại. Lúc đó Lục Chân Nhân sau đó bóng người cũng biến mất. Sau một khoảng thời gian, tại hư không Hoàng Đình bất ngờ chỗ, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau một lát một bóng người đạp không xuất hiện. Đạo thân ảnh này người mặc cẩm bào, nhìn lên trước mặt hư không Hoàng Đình. Trong miệng lẩm bẩm nói, cái này hư không thần tộc, cũng coi là cường thịnh nhất thời, bây giờ lại có vẻ như thế hiu quạnh, thật sự là đáng tiếc. Đột nhiên đạo thân ảnh này biến sắc, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ánh mắt hướng về một chỗ nhìn lại, chỗ kia hư không biến động. Một bóng người xuất hiện, chính là mới vừa rồi theo sơn cốc kia rời đi Hư Mục Phong. Nhìn đến xuất hiện Hư Mục Phong, đạo thân ảnh kia ánh mắt giật mình. Hư Mục Phong, đạo thân ảnh này trong giọng nói mang theo kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bát hoàng gia từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hư Mục Phong nhìn lấy người tới nói. Hư huynh, người lúc này tới gặp ta, không biết có chuyện gì. Cái kia bát hoàng gia, nhìn lấy Hư Mục Phong mở miệng nói. Cái này Hư Mục Phong ở chỗ này chờ đợi hắn, đã nói lên đối phương là nắm giữ hành tung của hắn. Hành tung của hắn thế nhưng là giữ bí mật. Bát hoàng gia, ta một mực tại bất động Minh Vương Thành cứ điểm vẻ ngoài xem xét. Trong lúc vô tình cảm giác được khí tức của ngươi, biết ngươi đến đây Hoàng Đình, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi. Chắc hẳn bát hoàng gia cùng bất động Minh Vương Thành đã đạt thành hợp tác đi. Xem ra bảy đại chư hầu vương, lần này gặp nạn rồi. Hư Mục Phong mở miệng nói ra, nói ngươi ý đồ đến đi. Bát hoàng gia nhìn lấy Hư Mục Phong trầm giọng nói ra. Lúc này Hư Mục Phong hiện thân, khẳng định không phải nói với hắn những chuyện này. Hoang Thần Tông cùng Hoang Nguyên Thần Triều ở giữa ân oán, đã sớm là trong suốt. Hoang Nguyên Thần Triều cùng bất động Minh Vương thành hợp tác, đoán chừng Hoang Thần Tông người sớm liền nghĩ đến. Bắc vực xem ra là bị thần triều từ bỏ, ta hy vọng thần triều có thể cho ta hư không thần tộc một chỗ đất phong, ta còn đem ta hư không thần tộc di chuyển đi. Hư Mục Phong mở miệng nói, nghe vậy, cái kia bát hoàng gia ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Hư Mục Phong nói. Ngươi muốn đất phong, thế nhưng là tin tức của ngươi một khi bị bất động Minh Vương Thành Đông Hoàng Thái Nhất biết được, hắn chắc chắn sẽ không lưu ngươi. Nói thật, thực lực của ngươi cùng người ta kém quá xa. Ta đề nghị ngươi rời đi Hoang Thần Vực. Bát Hoàng gia Hoang Minh nhìn lấy Hư Mục Phong. Đối với Hư Mục Phong bản thân hắn thì cảnh giác, huống chi còn là một cái giả chết Hư Mục Phong. Cũng không vẻn vẹn chỉ là vì đất phong mà đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.